Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 299, nhất tâm đa dụng. Bố Phương mắt thấy cách điểm cuối không đủ 400 trượng. Để cho an toàn, hắn sớm thôi thúc hao tổn tuổi thọ bí pháp, đến mạnh mẽ tăng lên chu nham xích tâm đan đỉnh uy lực. Đã như thế, hắn thôi thúc bí pháp thời gian liền kéo dài không ít. Nguy hiểm tăng lên gấp bội, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, bởi vì phía trước triển dư bạch xe, vẫn dẫn trước vị trí thứ nhất, vạn nhất ở thời khắc sống còn, lại triển khai điểm gia tốc thủ đoạn. Vậy hắn ở thôi thúc hao tổn tuổi thọ bí pháp, liền không làm nên chuyện gì, ôm ý nghĩ như thế hả? Hắn sớm hao tổn tuổi thọ, thôi thúc bí pháp, kết quả cách điểm cuối còn có xa hai trượng thì, hắn quả nhiên không kiên trì được, bí pháp nhất thời gián đoạn, còn để hắn nguyên khí đại thương, làm cho luyện đan tốc độ cũng chịu ảnh hưởng, do đó để nhằm phía điểm cuối lục xe chậm lại. Kết quả, liền để một mặt bất ngờ Lệ Thanh Dương, điều khiển đệ nhị chờ hoàng xe, ung dung đến điểm cuối. Như vậy kết quả, để bố Phương mặt xám như cho tàn. Từ trong lòng mà nói, hắn tình nguyện để triển dư bắt được số một. Dù sao thua, còn có thể an ủi mình. Triển dư chính là cái công tử bột, dùng đệ nhất đẳng bạch xe, nói không chắc còn có chân hỏa. Cùng với pháp bảo cấp bậc giúp đỡ, bại bởi như vậy một tiên nhị đại, hắn sẽ không cho là chính mình thua. Có thể hiện tại, nhưng bại bởi vẫn cho rằng đối thủ cạnh tranh Lệ Thanh Dương. Như vậy bố Phương rất khó tiếp thu, rất không muốn thừa nhận kết quả này. Cũng may bố Phương cũng không phải người bình thường. Hết thảy ý nghĩ đều chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Liền toàn lực luyện đan, điều khiển đệ tứ chờ lục xe, hướng về điểm cuối phóng đi. Làm mất đi người thứ nhất không quan trọng lắm, nếu như lại làm mất đi người thứ hai, vậy hắn muốn tự tử đều có thể. Cùng bố Phương đồng bệnh tương liên triển dư, về tâm cảnh chịu đựng phương diện, rõ ràng không có bố Phương cường. Hơn nữa hắn làm mắt thấy muốn bắt đến người thứ nhất thì, nhưng sắp thành lại bại, từ chỗ cao lập tức rơi xuống tới người thứ ba, e sợ bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ tâm hoảng ý loạn một lúc. Hắn vội vã dùng quý giá an tâm tĩnh khí loại đan dược, mới ở ba cái hô hấp bên trong miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại. Vội vàng luyện chế đan dược, điều khiển bạch xe hướng về điểm cuối phóng đi, làm mất đi một, hai tên, sự tình còn có đường lùi. Nếu như làm mất đi người thứ ba, vậy hắn tiến vào đan đạo tông kế hoạch phải riêng sau. Mặc dù triển dư có chút chột dạ bất ổn, thuật luyện đan có chút mất trình độ, có thể pháp bảo cấp bậc, cùng với chân hỏa, phụ trợ hạ đan dược, phẩm chất cũng xấu không đi nơi nào, chớ nói chi là dùng để thôi thúc tốc độ đệ nhất đẳng bạch xe. Xếp hạng đệ ngũ du sở lâm, mắt thấy cách điểm cuối càng ngày càng gần. Trong mắt liều lĩnh ánh sáng, đã đang chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết, nhưng cuối cùng đánh cược một lần. Dù sở lâm vừa kiên định ý nghĩ không bao lâu, một để hắn vừa kinh vừa sợ tình huống xuất hiện, đi theo phía sau hắn chiếc kia thứ 8 chở phá xe. Dĩ nhiên ở một cái đột nhiên gia tốc sau khi vượt qua hắn, đem hắn người thứ 5 đều đoạt đi, hắn trực tiếp rơi xuống người thứ 6. Dù sở lâm đồng dạng đem danh dự xem đến rất nặng, liên tiếp bị đếm ngược một, hai tên thứ 8 thứ 9 chờ xe vượt qua. Trong lòng hắn là lửa giận khó bình, có điều hắn lại tỉnh táo lại, cũng không có sử dụng nữa thiêu đốt tinh huyết bí pháp. Bởi vì hắn hiện tại đã xếp hạng thứ 6, coi như sử dụng bí pháp, sợ là cũng không thể được người thứ 3, cần gì phải đi làm vô dụng việc. Dù sở lâm vừa nghĩ như thế, trong lòng rộng rãi sáng sủa, tự giễu cười cợt, hắn loại tâm thái này coi như thu được đan đạo tông khách khanh tư cách thì lại làm sao? E sợ ở trên con đường tu luyện cũng đi không xa. hay là đây chính là có tiếng đan sư bệnh chung đi. Nghề nghiệp này tại tu chân giới cao cao tại thượng, một khi có thể không ít thành tựu, không phải tự phong, chính là người khác thổi phồng. Các loại phong hào nhiều lần xuất hiện, đại đan sư vẫn tính khiêm tốn, đan tôn, đan thánh càng là tầng tầng lớp lớp, dần dần bị danh lợi che đậy ban đầu tu luyện chi tâm. Dù Sở Lâm không nghĩ tới, hắn sát hạch sau khi thất bại, dĩ nhiên tỉnh ngộ, xếp hạng thứ 6 cô gái tóc tím, thông qua trận pháp, biết được phía trước biến cố, ánh mắt lóe lên, thừa dịp xe ngựa trận pháp thu lấy đan dược trong nháy mắt. Nàng bàn tay trắng nõn vừa nhấc, lại một con cực phẩm pháp khí xuất hiện ở giữa không trung. Nhất thời, nàng bên cạnh hai bên trái phải đều trôi nổi một tinh xảo khéo léo. Khoảng chừng trái phải hai cái tay, ngắt lấy đồng dạng pháp quyết, từng người thả ra đạo đỏ đậm linh hỏa, quay về giữa không trung hai cái, lại cũng có thể luyện đan, vốn là bàn lên một cái chân, càng là đột nhiên từ linh thú hoa nhung bì hoa hài trong rút ra. Trắng nõn như ngọc lại rất manh nhuyễn bàn chân giơ lên trước mặt. Năm ngón tay linh hoạt cực điểm, lại cũng có thể dường như bàn tay giống như linh hoạt. Bấm quyết các loại pháp quyết, khống chế thả tại địa hỏa trên con kia phổ thông luyện đan. Hào quang không ngừng từ trên người nàng quyển ra, các loại linh dược đều đâu vào đấy bay vào ba cái trong. Cô đọng tinh hoa, thả ra mảnh thuốc, lại tiến hành dung hợp đan dược, làm được là không hề loạn lên chút nào. Đồng thời dùng ba cái luyện đan, nàng thứ 8 chờ xe ngựa, tự nhiên lần thứ 2 ra tốc, trong nháy mắt đem phía trước Du Sở Lâm siêu qua đi. Đến người thứ 5, càng sẽ vượt qua phía trước Dịch Thần hắc xe xu thế. Hừ, một An Lô cảnh tiểu bối, điều khiển một chiếc thứ 9 chờ hắc xe, lại dám chạy đến lão nương phía trước, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, chú nhịn thì được thẩm cũng không thể nhẫn nhịn, lão nương liền không coi là người thứ 3, cũng phải đưa người cái này hắc xe vượt qua đi. Cô gái tóc tím thanh âm chát chúa, tuổi nghe tới không lớn, nhưng lão khí hoành thu, như ông cụ non, nói, Dịch Thần thông qua trận pháp, tương tự phát hiện phía trước biến cố, mắt thấy khách khanh tư cách đang ở trước mắt, địa mệnh đan phương pháp luyện đan ở hướng về hắn vẫy tay. Có điều áp lực cũng lớn lên, phía trước Triển Dư Bạch tốc độ xe chậm không ít, nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn, vẫn là còn nhanh hơn hắn như vậy một tia. Vốn là cách nhau không tới 10 trượng khoảng thời gian, đang chậm chậm bị kéo đại, nhưng hắn hiện tại đã là thủ đoạn ra hết, muốn tiến thêm một bước nữa, vượt qua Triển Dư Bạch xe, thu được người thứ 3, e sợ phải dùng một ít thủ đoạn phi thường mới được, tỉ như thiêu đốt tinh huyết. Như vậy tự tổn tuổi thọ phương pháp, có điều hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn căn bản sẽ không lâm thời tăng cao thực lực bí pháp. Lúc này Dịch Thần càng phát hiện, xếp hạng thứ 6 358 hào, đột nhiên ra tốc, rất nhanh vượt qua đệ ngũ Du Sở Lâm. Cái kế tiếp liền đến phiên hắn, để cho thời gian của hắn căn bản không nhiều, lại không nghĩ ra biện pháp đến. Đừng nói vượt qua phía trước Triển Dư, chính là người thứ 4 đều không gánh nổi. Dịch Thần tâm tư nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến một hay là biện pháp khả thi, thừa dịp thành đan ngăn ngắn gián đoạn, trước mặt 9 màu hào quang lóe lên, cái kia 9 màu linh vũ hiện lên phía trước, tiếp theo hắn đan chỉ một điểm mi tâm, một đạo tử kim hào quang chui vào 9 màu linh vũ trong, bên cạnh hắn lập tức khí tức giảm nhiều. Nhưng vẫn cứ hai tay ngắt lấy bão đan quyết tiếp tục luyện đan. Giữa không trung 9 màu linh vũ thì lại bay đến địa hỏa trên phổ thông bên, không ngừng mà nhiễu quyển, lẽ ra có thể thành, ta này phân thần năm đó chạy đi thì hay dùng đến khống chế xuyên vân toa, bây giờ đã rất mạnh mẽ, thêm vào 9 màu linh vũ bên trong còn có Hàm Yên một tia tinh hồn. Hai người phối hợp lẽ ra có thể luyện chế đã sớm luyện chế hơn vô số lần Mộ Vân đan. Này chín màu linh vũ đến hiện tại ta cũng không biết là vật gì. Bất quá đương sơ hàm yên tinh hồn đều có thể khống chế. Xem ra có chút phân thân đặc tính. Dịch thần nhìn chằm chằm chín màu linh vũ thầm nói. Hắn đem phân thần hòa vào chín màu linh vũ trong. Khống chế cái kia địa hỏa trên phổ thông. Chỉ cần luyện chế ra một lò Mộ Vân đan. Liền năng lực hắc xe ngoài ngạch cung cấp một phần động lực. Đủ để vượt qua trước triển dư bạch xe. Dịch thần đem phân thần hòa vào chín màu linh vũ. Vẫn là làm lỡ như vậy một đời điểm chút thời gian. Để hắn một lò đan dược ép vẫn là chậm một chút thành đan. Liền ảnh hưởng hắc xe tốc độ. Mặt sau thứ 8 chờ xe. Một hồi siêu qua đi. Tuy rằng vẻn vẹt là hai trượng khoảng thời gian. Nhưng sự thực chính là nàng thành người thứ 4. Cô gái tóc tím con mắt tỏa sáng, khẽ cười nói, hừ, một chiếc hắc xe còn cùng lão nương đấu, thực sự là không biết trời cao đất rộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.